Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1004, chương 990. Lần nữa khảo giáo thái tử cùng nhị hoàng tử, cuối cùng có 1/3 quan viên thỏa hiệp. Bọn họ có lý tưởng, có khát vọng, thật tâm thật ý nghĩ vì bách tính làm hiện thực. Nếu như không thỏa hiệp lời nói, bọn họ liền cơ hội này đều sẽ mất đi. Cứ việc trong lòng bọn họ cũng có tâm tình mâu thuẫn. Có 1/3 quan viên còn ở vào quan sát bên trong, bọn họ nhìn không thấu chuyện hướng đi, không dám tùy tiện làm ra quyết đoán, chuẩn bị quan sát một phen lại dự kiến nghị. Còn có 1/3 quan viên kiên quyết phản đối, bọn họ thà rằng không chức vị, cũng nhất định sẽ không làm loại này sổ điển vong tông, sẽ gánh vác tiếng xấu thiên cổ chuyện. Bọn họ cấp hoàng thượng thượng tấu chiết, ngôn từ sắc bén, thề không khuất phục, thà rằng bãi quan cũng không muốn nước chảy bèo trôi. Đương nhiên, những quan viên này, nhân số đông đảo, bên trong có một ít quan viên là thật tâm mâu thuẫn, thà rằng không chức vị, cũng sẽ không làm loại này vi phạm bản tâm chuyện tới. Mà đại bộ phận quan viên, kỳ thật còn ôm pháp, không trách chúng phải tâm tính. Chúng ta nhiều người như vậy chào từ giã, nếu quả như thật đem tất cả chúng ta đều sa thải lời nói, toàn bộ đại hoa công việc bình thường đều không có cách nào khai triển. Coi như hoàng thượng, cũng không dám làm như thế à. Cái gọi là pháp không trách chúng, chính là cái đạo lý này. Chuyện này, nháo đến cuối cùng, tất nhiên không giải quyết được gì. Không ngờ, khiến cho mọi người đều vạn vạn không nghĩ tới chính là tất cả chào từ giã phải tấu chương, hoàng thượng vậy mà toàn bộ phê chuẩn, đồng thời không cần chờ đợi giao tiếp, trực tiếp treo ấn rời đi. Toàn bộ đại hoa, dòng giã 1/3 quan viên a. Nhiều như vậy trong quan viên, có ít người phẫn mà rời đi, có ít người khiếp sợ không thôi, có ít người hối hận không thôi, có ít người khóc ròng ròng. Đương nhiên, hoàng thượng cũng không phải là giáng một gậy chết tươi, trả lại bọn hắn lưu lại hối hận đường sống. Chỉ cần hồi tâm chuyển ý, nguyện ý tiếp nhận cải cách văn tự nhiệm vụ, vẫn có thể tiếp tục làm quan. Nhưng là những người này, vừa mới biểu xong trạng thái, chỗ nào không biết xấu hổ lập tức liền quay đầu. Thế là, tất cả mọi người rời đi. Lần này, thật nhiều địa phương chính vụ xa vào đến trạng thái tê liệt, rất nhiều việc đều không có cách nào tiến hành. Cũng may, dĩ vãng những cái kia chúng cử phải học tử đều có một tái huấn luyện quá trình. Đại hoa có dự trữ nhân tài, tại những quan viên này rời trước sau, đại hoa lập tức khởi động những này dự trữ nhân tài, cấp tốc đem chức vụ toàn bộ trên đỉnh quan viên chuyện là giải quyết. Nhưng là còn sót lại vấn đề khẳng định nhiều hơn. Những quan viên này vừa mới cưỡi ngựa nhậm chức, rất nhiều bản chức công tác cũng chưa quen thuộc, nghĩ phải lập tức tiến hành công tác cũng là chuyện không thể nào. Muốn hoàn toàn khôi phục bình thường, chỉ sợ cần 1 năm nửa năm thời gian mới có thể dần dần bình phục lại. Cứ như vậy, mang cho đại hoa tổn thất là to lớn, nhưng là những tổn thất này còn tại lã bố trong giới hạn chịu đựng. Nếu như lần này cải cách dừng ở đây, hoặc là cho dù có chút dư ba cũng không tính lớn đến lời nói, như vậy có thể nói là rất viên mãn. Đến nỗi những cái kia chào từ giã phải quan viên, lã bố cũng thừa nhận trong này có rất nhiều nhân tài. Mấy người này mới, nếu như có thể nghĩ thoáng, nghĩ muốn tiếp tục làm quan lời nói, lã bố là tuyệt đối hoan nghênh. Nhưng là nếu như vẫn nghĩ quẩn, tiếp tục chống lại lời nói, như vậy thật có lỗi. Đại hoa cũng không cần nhân tài như vậy. Nguyên bản 1/3 lựa chọn thỏa hiệp quan viên, nhìn thấy hoàng thượng như thế quả quyết, cũng là giật mình không nhỏ. Đến nỗi mặt khác 1/3 tại quan sát quan viên, thì là bị dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh, ngoan ngoãn long đong, May mắn bọn họ không có tùy tiện theo vào a. Nếu như bọn họ cũng đi theo tùy tiện theo vào lời nói, hiện tại đoán chừng cũng xuống đài. Mặc dù hoàng thượng không phải không cho bọn hắn ăn năn cơ hội làm lại cuộc đời, nhưng là như vậy tỏ ra nhiều khó khăn có thể a. Trong giới trí thức, nháo đi ra động tĩnh đồng dạng phi thường lớn. Những này sĩ tử mỗi ngày tụ tập cùng một chỗ, quần tình xúc động phẫn nộ, sôi sục văn tự, mỗi ngày làm thơ viết văn, công kích chuyện này, công kích 11 vị quan viên, công kích tân chính, nhưng là làm bọn hắn vô hạn tuyệt vọng chính là, căn bản là không có người đáp để ý đến bọn họ. Trong lòng bọn họ như là người câm ăn hoàng liên, chính là có nỗi khổ không nói được a. Kỳ thật lão bố trong lòng rất rõ ràng, đám này người đọc sách, căn bản là nháo không ra cái đại sự gì tới. Cái gọi là tú tài tạo phản, 3 năm không thành, người chỉ cần không để ý bọn họ, mặc cho bọn họ làm ầm ĩ một hồi, bọn họ cũng liền yên tĩnh xuống. Nhưng là Khổng Tử nói tốt, lưu manh không đáng sợ, đáng sợ lưu manh có văn hóa. Những thư sinh này, còn có những cái kia trào từ giã bị mở giúp phải quan viên, bên trong có cái loại này lòng dạ hẹp hòi, tâm lý âm u người. Giờ phút này, trong bọn họ tâm dơ bẩn âm u mặt liền bắt đầu bạo lộ ra. Bọn họ không cam tâm chuyện cứ như vậy vạch trần đi qua. Bọn họ khó mà phát tiết nội tâm lửa giận. Thế là, những người này quay đầu liền đi lừa dối một đám bách tính. Lừa dối những sĩ tử kia, mang theo những sĩ tử kia còn có một ít bị bọn họ lừa bịp phải bách tính. Đến trên đường đi du hành, đến quan nhà đi nháo sự, chuyện rốt cục làm lớn chuyện, mâu thuẫn rốt cục bị kích phát, những quan viên kia sợ hãi, nhào nhào thượng tấu chiết xin chỉ thị, dẫn đầu, thế nhưng là một đám sĩ tử a, một cái xử lý không tốt, thế nhưng là xảy ra đại sự phải a, còn có thật nhiều bách tính. Làm không tốt nhưng là muốn làm ra sự phẫn nộ của dân chúng đến a. Khi tin tức kia bị phóng tới lã bố ngự trong thư phòng thời điểm, lã bố sắc mặt không khỏi lạnh xuống. Đám này thư sinh a, có ít người chính là đọc sách đọc choáng váng. Ngươi thật coi là các ngươi những này tiểu thủ đoạn có tác dụng sao? Quả nhiên là không có không chảy máu cải cách a. Loại chuyện này lúc này nhất định phải lấy phích lịch thủ đoạn đến xử lý, một chút liền có thể trấn áp xuống dưới. Ngay tại lão bố chuẩn bị ra lệnh thời điểm, trong lòng bỗng nhiên khẽ động, không khỏi phân phó, tuyên triệu thái tử cùng nhị hoàng tử. Thái tử cùng nhị hoàng tử tuổi tác phát triển, cũng nên để bọn hắn học tập một chút xử lý chính vụ. Chuyện này, ngược lại là khảo giáo một chút bọn họ. Kỳ thật lã bố khảo giáo phải bản ý, chưa chắc là để bọn hắn lấy ra chính xác nhất biện pháp ra tới. Chỉ bằng bọn họ hiện tại niên kỷ cùng kiến thức, lịch duyệt, rất khó cho ra rất phương pháp chính xác. Lã bố muốn thi trường học phải là bọn họ nhìn vấn đề góc độ, còn có giải quyết vấn đề mạch suy nghĩ là cái gì. Theo hai điểm này trên, đó có thể thấy được bọn họ về sau vì chính phải đại khái phương hướng. Không bao lâu, thái tử Lã Bân còn có nhị hoàng tử Lã Thắng liền được mời vào. Nhi thần cấp phụ hoàng thỉnh an. Lã bố gật đầu, để hai người ngồi xuống nói chuyện. Chờ hai người ngồi xuống về sau, lã bố không khỏi hỏi, cải cách văn tự chuyện, chắc hẳn các người cũng có nghe thấy. Hiện tại có sĩ tử dẫn dắt một chút không rõ chân tướng phải bách tính tại các quận huyện cửa nha môn nháo sự. Nếu như chuyện này giao cho các ngươi xử lý lời nói, các ngươi sẽ xử lý như thế nào chuyện này đâu? Bây giờ tại toàn bộ Đại Hoa không sai biệt lắm một nửa khu vực đều có nháo sự sĩ tử. Chuyện này nếu như nói bọn họ không có sâu chuỗi lời nói, liền đồ đần cũng sẽ không tin tưởng. Lã bố ngược lại là muốn nhìn một chút, huynh đệ bọn họ hai cái, đến cùng sẽ xử lý như thế nào chuyện này. Cái này khảo đề, cũng không có tiêu chuẩn đáp án. thậm chí lão bố cũng sẽ không yêu cầu bọn họ phương thức xử lý nhất định phải cùng chính hắn giống nhau như đúc, bởi vì lão bố phi thường rõ ràng, coi như tại cải cách văn tự chuyện này trên, ý nghĩ của bọn hắn cùng mình đều chưa hẳn nhất trí. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.